Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, rất nhanh ra tay, Từ Đồ Huyền Dạ đi vào núi đá trong về sau, cẩn thận mang theo Hắc Miêu xuyên thẳng qua tại Thạch Cung các nơi. Bọn họ lần này vào nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm được Ninh Hinh trong miệng nói thủy tinh cầu kia. Nếu như có thể tốt nhất không nên cùng La Dịch Thần ba người bọn họ đụng với. Ninh Hinh đã từng nói qua thủy tinh cầu kia là ở một trong huyết chỉ ương. Ngươi có thể cảm giác được thạch trong nội cung phương hướng nào mùi máu tươi càng nặng một chút. Sao, Từ Đồ Huyền Dạ cho Hắc Miêu truyền âm nói. Mùi máu tươi, vừa mới kinh chúng ta qua cái hắc động kia, bên trong mơ hồ truyền ra một ít mùi máu tươi. Hắc động, đúng rồi, lần trước La Dịch Thần chính là từ một trong hắc động đi ra. Ta cũng đã nghe qua từ bên trong truyền ra từng đạo tiếng kêu thê thảm. Chẳng qua là khi lúc chưa kịp tiến đi điều tra một phen. Phải là cái hắc động kia. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Sau đó tại Hắc Miêu dưới sự dẫn dắt, một người một con mèo rất nhanh hướng phía hắc động phương hướng tiến về phía trước. Ngũ phẩm ẩn thân phù chỉ có thể ẩn thân 5 canh giờ. Bây giờ thời gian đã qua hơn phân nửa, bọn họ được tranh thủ thời gian tìm được thủy tinh cầu kia. Làm Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đi vào hắc động trước thời điểm. Lại lần nữa đem Ninh Hinh cho ẩn tức phấn lại một lần nữa hất tới trên người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra La Dịch Thần có lẽ cũng ở bên trong. Tư Đồ Huyền Dạ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hắc Miêu cũng là 10 yêu thú cấp 2. Phối hợp Ninh Hinh cho ẩn thân phù cùng ẩn tức phấn. Cẩn thận một ít, chắc có lẽ không rất nhanh đã bị La Dịch Thần bọn họ phát hiện. Bọn họ muộn một chút bị phát hiện, là hơn một tia cơ sẽ tìm được thủy tinh cầu. Tìm kiếm trong thủy tinh cầu linh hồn đến cùng phải hay không dưỡng mẫu. Theo chậm rãi xâm nhập đến trong hắc động đi tới, bên trong mùi máu tươi lại càng tăng đậm đặc. Làm Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đi vào đáy động thời điểm. Một đựng đầy đỏ tươi huyết dịch huyết trì xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lúc này, trong huyết trì ương một vị đang mặc áo trắng trung niên nam tu đang tĩnh tọa tu luyện. Chỉ thấy nam tu thân bên trên bị một tầng màu đỏ sậm huyết vụ quấn quanh. Bất quá không đầy một lát huyết vụ liền biến mất. Sau đó lại có mới màu đỏ sậm huyết phụ từ nam tu thân bên trên một lần nữa tuôn ra. Như thế nhiều lần, nếu không biết tình huống người nhất định sẽ cho rằng nam tu đem những cái kia huyết phụ hấp thu. Tiến vào trong thân thể, có thể Tư Đồ Huyền Dạ biết rõ không phải như thế. Nam tu kia bây giờ bất quá là đang tại tiến hóa trong cơ thể hắn tà khí mà thôi. Nhìn La Dịch Thần tinh lọc tà khí chính là tốc độ. Từ Đồ Huyền Dạ đã biết rõ hắn hấp thu không ít đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ linh. Khí, nếu như Ninh Hinh tại trong này nhất định sẽ thập phần giật mình. Lúc trước cái kia đầu đầy tóc trắng thoạt nhìn có chút già nua tu sĩ rõ ràng biến thành bây giờ. Trung niên nam tu, La Dịch Thần từ khi bắt đầu tinh lọc bản thân tà khí về sau. Diện mạo mà bắt đầu trở nên trẻ tuổi đi lên. Chỉ cần không phải hắn chủ động kích phát trong cơ thể tà khí đi ra. Ngoại nhân là rất khó phát hiện hắn là một người tà tu. Chứng kiến La Dịch Thần đang tu luyện, Từ Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đều thở dài một hơi. Bất quá tâm tình lại càng trầm trọng, khoảng cách lần trước dò xét La Phủ cấm địa vẫn chưa tới một năm thời gian. La Dịch Thần khí tức trên thân càng thêm bức người rồi. Rất nhanh Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu liền phát hiện tại La Dịch Thần bên người cách đó không xa. Trên bệ đá nở rộ thủy tinh cầu rồi. Chứng kiến thủy tinh cầu về sau, một người một con mèo trong nội tâm đều thập phần sốt ruột. Có chút không thể chờ đợi đều muốn đem thủy tinh cầu dò xét một phen. Xác định bên trong linh hồn đến cùng phải hay không Tư Đồ Vân Khê được rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết hiện tại. Đạo không thể hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ qua là thì có thể bị La Dịch Thần phát hiện. Đến lúc đó đừng nói cứu bị nhốt tại trong thủy tinh cầu Tư Đồ Vân Khê rồi. Đã liền bọn họ cũng đừng nghĩ chạy ra nơi đây. hóa thần tu sĩ không phải là bọn hắn có thể chống lại. Huống chi La Dịch Thần còn là một người tà tu. Hơn nữa bây giờ Tư Đồ Huyền Dạ trên người còn có tổn thương. Mà lúc này, Ninh Hinh đang cẩn thận hành tẩu tại thạch trong nội cung. Tu vi của nàng vẫn quá thấp. Lúc trước chẳng qua là hơi chút tâm tình chấn động liền đưa tới La Dịch Hàn chú ý. Nếu không phải nàng nhạy bén nhanh chóng chạy trốn rời đi. Nói không chừng liền bị phát hiện rồi. Đến bây giờ thạch trong nội cung vẫn an tĩnh như vậy. Vậy giải thích rõ Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu có lẽ cũng không có bị phát hiện. Cũng không biết bọn họ có tìm được hay không cái kia có huyết chỉ hắc động. Bất quá chính là đã tìm được, đoán chừng cũng rất khó bắt được cái kia thủy tinh cầu đi. Ninh Hinh đến nay còn nhớ rõ đạo mang theo thật sâu ác ý công kích. Lúc ấy cái kia xuất thủ tóc trắng tu sĩ hẳn là muốn một trưởng chụp chết nàng đi. Ầm, một tiếng lớn hơn thạch vỡ âm thanh truyền đến. Sau đó Ninh Hinh liền cảm nhận được nàng trái phía trước có lớn hơn tinh thần khí dao động. Không tốt, hẳn là Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu bị ba cái kia hóa thần tu sĩ phát hiện. Ngoặc kép, Tư Đồ Huyền Dạ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn dám xông vào ta La Gia cấm địa. Lần trước cho ngươi may mắn đào thoát, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo ngoan lệ âm thanh tại thạch trong nội cung truyền đầy ra trở lại. Đại ca, làm sao vậy? La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên hai người âm thanh rất nhanh đã ở thạch trong nội cung vang lên. Không có gì, chính là Tư Đồ Huyền Dạ lại tới nữa. Hơn nữa còn là hướng về phía linh hồn Tư Đồ Vân Khê trở lại. Ngoặc kép. Cái gì, hắn làm sao biết đại ca đem Tư Đồ Vân Khê hồn phách nhốt lại nha? Ngoặc kép, mặc kệ hắn là làm sao mà biết được, lần này nhất định không thể tại lại để cho hắn cho ta chạy. Hắn lần này là ẩn thân đến đây, cho ta hảo hảo tìm. Ngoặc kép, đợi vậy ba đạo âm thanh chậm rãi đi xa, Ninh Hinh nhanh chóng hướng trong hắc động chạy tới. Không nghĩ tới cái kia bị nhốt linh hồn rõ ràng thật là ngoại tổ mẫu. Thừa dịp Tư Đồ Huyền Dạ đem ba cái kia hóa thần tu sĩ dẫn dắt rời đi rồi. Thời điểm này là tốt nhất đem cái kia thủy tinh cầu lấy đi thời cơ. Làm Ninh Hinh đi vào huyết trì phía trước thời điểm, thủy tinh cầu mặt ngoài đang bị một tầng màu đỏ sậm huyết phụ bao vây lấy. Từ bên trong truyền đến từng tiếng kêu thê thảm. Dường như đang tại chịu được cực đại thống khổ. Trong thủy tinh cầu linh hồn Tư Đồ Vân Khê đang liều mạng chống cự huyết sát chi khí từng lần một. Cọ rửa nàng hồn thể. Bây giờ nàng hồn thể màu sắc càng ngày càng mờ đỏ lên. Đợi hồn phách của nàng đều bị huyết sát chi khí khống chế. Như vậy nàng liền sẽ biến thành một tà hồn. Trở thành La Dịch Thần trong tay hung khí. La Dịch Thần cầu ngươi buông tha Huyền Dạ đi. Hắn đã bị các ngươi đã cắt đứt hai chân, căn bản không thể uy hiếp được các ngươi cái gì. Coi như là hiện tại Tư Đồ Vân Khê thụ lấy không thuộc mình tra tấn. Có thể nàng vẫn đang lo lắng đến Tư Đồ Huyền Dạ. Đứt quãng la lớn, Ninh Hinh nhìn trong huyết chỉ ương thủy tinh cầu, trong đầu rất nhanh suy nghĩ như thế nào đem nó lấy tới. Mặc kệ ngươi như thế nào cầm. Ngàn vạn không thể va chạm vào tầng kia màu đỏ sậm huyết phụ. Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Ừ, ta nghĩ đến như thế nào lấy đi thủy tinh cầu rồi. Dùng thất sắc thải hồng sa đem thủy tinh cầu bao trùm. Ngươi không phải nói thất sắc thải hồng sa có thể ngăn cản hết thảy tà ma chi khí sao? Như vậy liền không cần lo lắng nhiễm bên trên huyết phụ rồi. Có thể đi, ngoặc kép, như thế cái biện pháp tốt. Ngoặc kép, nghĩ kỹ sau Ninh Hinh liền lập tức đem roi vô ảnh lấy ra. Bỏ hướng thủy tinh cầu. Đem thủy tinh cầu túm tới lập tức nhanh chóng dùng thất sắc thải hồng sa bao trùm. Là ai? Là Huyền Dạ sao? Ngươi đi mau, không cần lo cho ta. La Dịch Thần bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Làm cây roi vừa tiếp xúc với thủy tinh cầu Tư Đồ Vân Khê lập tức lên tiếng hỏi. Ta không là... Chấm ngoặc kép, Ninh Hinh, nhanh ly khai nơi đây. Hóa thần kia tu sĩ đã trở về. Tiểu Bạch lo lắng nói ra. Nhanh như vậy, Ninh Hinh không chút suy nghĩ cực nhanh lướt qua huyết trì. như trước một lần ly khai như vậy. Đè xuống trên thạch bích nhô lên, tại La Dịch Thần đi đến trước bị truyền đưa ra hắc động. Tại Ninh Hinh dùng thất sắc thải hồng sa bao trùm thủy tinh cầu nháy mắt. La Dịch Thần liền đã nhận ra thủy tinh cầu không đúng. Ngay cả Tư Đồ Huyền Dạ cũng không cố bên trên nhanh chóng chạy về hắc động. Bất quá khi hắn đến lúc đó, Ninh Hinh đã mang theo thủy tinh cầu rời đi. A, là ai? Đừng để cho ta bắt được ngươi. Nếu không, ta nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Chứng kiến trong huyết chỉ ương rỗng tuếch bệ đá, La Dịch Thần nổi trận lôi đình quát. Hết chương.